chú nhận từng câu. Như chúng ta đó, khi chết thì người ta bảo bà ấy đi rồi. Đã. Thế khi mà cái bào thai bắt đầu sinh ra thì người ta bảo là cái thức thần, thức tâm nó đã đến. Thế cho nên nhân động mới nói những cái chuyện đến và đi. Mà đây tổ quyết định đi và đến đều là lầm cả. Nhưng mà chúng ta theo cái mắt thường tình thì rõ ràng là khi cái đứa bé ở trong bụng đi ra, khi không ở trong bụng bà mẹ đâu có đứa bé nào. Bây giờ có đứa bé đi ra thì hẳn nó phải có một cái tâm thức nó biết nó đến đấy. Thế rồi đến khi mà nó chết thì người ta phải bảo là cái bài đi rồi. Thế đấy, thế cho nên có hai chữ đi và đến. Ở đây tổ quyết định nói đi và đến đều lầm. Thế rồi tổ giảng xả thân là dụ như ở phương kia đến, mà thức ở thân trước chưa từng thiếu. Thì câu này là nói cái gì nhỉ? Xả thân dụ như ở phương kia đến, mà thức ở thân trước chưa từng thiếu. Tức là xả cái thân này đó. Thì rồi đi đến cái phương kia, nhưng mà thức ở cái thân chết ấy nó chưa từng thiếu. Đây tức là lời của tổ tuyên bố, nghĩa là cái lúc mà xả thân thì tựa hồ như là bỏ cái thân cũ đi đến cái thân mới. Nhưng đây tổ tuyên bố là thật ra ở cái thân chết kia, cái thức bây giờ nó không có hiện hành, không biết nói, không biết nghe nữa. Nhưng mà cái tâm thức ở cái thân trước ấy chưa từng thiếu đâu. Nghĩa là nó vẫn còn ở đấy, chứ nó không có đi. Thế còn khi vào bào thai ở cái thân này đó, thì Ngài tuyên bố là vào cái thân này đấy, nhưng mà thức ở thân này ấy, bây giờ nó vẫn ở đây từ trước, chứ không phải bây giờ nó mới đến đâu. Đây là lời tuyên bố của tổ. Khi bỏ cái thân thì cái thân ấy không mất cái tâm thức đâu, mà khi thọ cái thân mới thì cái thân mới này không có thêm cái tâm thức đâu. Đây là lời tuyên bố của tổ. Rồi cái câu hỏi là sẽ có câu đáp để giải ngài. Thì chú có cái câu hỏi ở dưới, bởi vì đối với chúng ta thì nó hơi lạ, cho nên đây có cái câu hỏi. Chu biến vốn vẫn đủ. Bởi vì nó đã chu biến thì chỗ nào nó vẫn có. Cái thể là cái như lai tạng của mình thì nó vẫn đã hiện tại, nó có sẵn. Ở bên Pháp bây giờ nó cũng có, ở bên Tàu bây giờ nó cũng có, ở nước Việt nó có, ở bên Cực Lạc nó cũng có, ở trong địa ngục nó cũng có. Bởi vì cái như lai tạng nó ở khắp mười phương. Câu này chú hiểu rồi. Thế cho nên gọi là thể chu biến vốn vẫn đủ. Thì bây giờ thí dụ như cái ông A, ông ấy chết, rồi ông ấy sinh về bên Cực Lạc. Thì ông A, ông ấy chết ở Phú An đây, rồi ông ấy sinh về bên Cực Lạc. Thế bây giờ nói về ông A thật, ông A thật ấy, tức là cái như lai tạng kiểu chân như tánh của ông A, thì nó có phải bây giờ nó mới đi về Cực Lạc, hay là nó vốn vẫn đứng ở Cực Lạc rồi? Cái thân thật của ông ấy thì vốn nó vẫn ở Cực Lạc từ lâu rồi, không phải bây giờ nó đến bên Cực Lạc. Mà khi mà ông ấy chết ở cái xứ này thì cái như lai tạng của ông ấy nó có rời cái Phú An nó đi không? Không. Chứ phải ra. Thầy nó không. Thế nó đã ở khắp cả mọi nơi thì việc gì nó bỏ đâu, mà việc gì nó phải đến đâu. Thế cho nên nói đến với nó đi ấy là lầm. Đó là nói về cái thân thật của ông thì thế đây. Thế cho nên thể nó chu biến vốn nó vẫn đủ cả ở bên Cực Lạc từ lâu rồi, mà bây giờ đây ấy, nó vẫn đủ ở bên Phú A. Nhưng mà cái dụng hiểu biết cái thể chất của nó thì nó ở khắp, nhưng mà nói dụng về cái công dụng là như chúng ta bây giờ nhờ có cái Như Lai Tạng, chúng ta biết thấy, biết nghe, biết hiểu, biết đây. Nhưng cái công dụng hiểu biết này của chúng mình ấy là nó đang làm sao? Mê. Thì cái chỗ hiểu biết của chúng ta bây giờ đây ấy là chúng ta hiểu biết theo đường mê, chứ chúng ta đâu có đường hiểu biết theo cái Như Lai Tạng diệu chân như cánh. Chúng ta hiểu biết theo cái thân nó chết ở đây và lại có thân ở bên Cực Lạc sinh ra. Thế là chúng ta hiểu biết theo đường mê. Chứ trên sự thật thì không có cái chuyện đi lại ấy. Thể Như Lai Tạng thì thường trụ không có động. Còn theo cái chỗ hiểu biết của mình ấy, thì mình cứ thấy là đủ thứ nó đang thiên lưu rời đổi. Hiểu biết theo đường mê. Phải không? Thế cho nên rằng nếu mà mê, chúng mình biết theo kiểu mê thì làm sao? Nhưng vẫn bị lôi đi. Bị lôi đi. Bị lôi đi tức là theo cái nghiệp. Yeah. Mình ước về Cực Lạc thì đến lúc mà mình rời cái da thịt này một cái là mình bay về Cực Lạc. Thì đó là cái biết theo cái đường mê của mình. Thì mình thấy có cõi này, cái thân này nó đang như khổ não, cảnh này đang khổ, ước được về Cực Lạc. Thì cũng như chúng mình bây giờ đang ngồi đây, nếu mà tâm của cô Vĩnh Lạc mà thích ăn thì vừa mới tan giờ học là cô chạy xuống bếp. Bởi vì cô đang thích ăn. Thế tâm của Khải Giác này mà thích học thì xong tan giờ học này ra gốc Bồ Đề ngồi mở sách ra đọc. Phải không? Đấy, mình theo cái chỗ sở thích của mình ấy mà mình đi. Thế nhưng mà mình đâu có nhớ được tâm Như Lai Tạng của mình lúc bây giờ thì nó thế nào. Thường trụ. Thì nó vẫn thường trụ ở khắp, nó đâu có ở bếp, nó đâu có ở gốc Bồ Đề, mà nó đâu có ở đây, nó bất động. Phải không? Nhưng mà mình thì mình cứ nhận cái này là mình. Mình nhận theo đường mê. Thế cho nên rằng theo đường mê thì lúc rời cái thân này thì theo cái nghiệp. Cái người nào có cái nghiệp cưa về cảnh Cực Lạc, lúc bây giờ bay về Cực Lạc. Người nào có cái nghiệp cưa cái gì bay về nơi đó, theo cái nghiệp nó mà đi. Thế nhưng mà đấy là hiểu biết theo đường mê. Chứ còn ngộ ấy, thì cái Như Lai Tạng nó có đi khắp nơi không? Nó ở khắp, nó không ở đi, khắp. Không đến. Đấy. Thế cho nên cái vị nào mà người ta ngộ ấy, thì người ta thấy người ta ở khắp. Cho nên trong cái bài cúng Hòa Thượng có nói là bây giờ được đắc lực về thiền định, cho nên cái tâm ưa thích Niết Bàn vô dư. Bởi vì là bây giờ hiểu rồi thì Ngài không có cái chuyện cầu nơi này nơi kia nữa, mà ưa thích Niết Bàn vô dư, tức là cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Thế đấy, ngộ thì cái phần thể thật của mình cũng ở khắp mười phương. Mà bây giờ cái chỗ hiểu biết ấy, mình cũng thích cái Niết Bàn vô dư ở khắp mười phương. Thế thì ngộ với thể nó không hai. Phải không? Cái người ngộ ấy, thì nó không hai. Thế với chúng mình bây giờ ấy, thì làm sao? Nó vẫn có hai việc. Thế bây giờ Phật chính muốn cho chúng sanh ngộ được toàn thể cái chân tâm của mình, để mà tròn được cái đại dục. Muốn ở một chỗ, muốn ở khắp mười phương cũng được, muốn đi Cực Lạc cũng được, muốn đi đâu thì đi. Mình được tự chủ là tròn đại dục.